Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyển Tú ở Thiên Nhàn Đảo, trung tâm Nhàn Vương Thành tổ chức. Sở Diệp hai người đi theo Triệu Xuyên đi Nhàn Vương Thành. Nhàn Vương Thành nơi nơi đều là màu sắc rực rỡ, vỏ sò phô liền năm màu đại đảo. Đại đảo bên phòng ở nhiều là lưu ly kiến tạo, tạo hình xa hoa lộng lẫy. Sở Diệp đi vào Vương Thành, bừng tỉnh cảm thấy đi vào Long Cung giống nhau, từng tòa độc đáo kiến trúc, xem Sở Diệp không kịp nhìn. Con đường hai bên, tất cả đều là đủ loại cửa hàng, bán phần lớn là đủ loại hải sản. Sở Diệp thấy được một nhà bán san hô cửa hàng, bên trong tất cả đều là các loại tạo hình khác nhau san hô. Sở Diệp đã từng ở lưỡng giới thành chợ chung thời điểm, mua quá một gốc cây 7 màu san hô, hoa hơn 30 vạn đồng vàng. Sở Diệp ở trong tiệm thấy được một gốc cây phẩm tướng, không sai biệt lắm, yết giá chỉ có 10 vạn đồng vàng. Sở Diệp còn thấy được một nhà bán cá cửa hàng, bán chính là long ngư. Trong tiệm chẳng những có phẩm tướng thường thấy bạch long ngư, còn có tương đối hiếm lạ ngân long ngư, thậm chí còn có kim long ngư. Ở lưỡng giới thành thập phần hiếm lạ long ngư, ở chỗ này giá rẻ thực. Long ngư trong tiệm bán ngân long ngư lớn nhất có 2 mét dài hơn, so với hắn dưỡng muốn béo tốt rất nhiều, cũng không biết là chủng loại vấn đề, vẫn là thức ăn thật tốt quá. Sở Diệp híp mắt, thầm nghĩ, chính mình còn ở ngọc trụy trong không gian, dưỡng một ít long ngư đâu, nhìn dáng vẻ là có thể từ bỏ, thứ này ở chỗ này bán không thượng giới. Sở Diệp nhìn Triệu Xuyên, vẻ mặt vặn vẹo nói, người nói, Thiên Nhàn Đảo thực hoang vắng. Vị này cung thần thiếu chủ là bị xung quân đến nơi đây tới. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Diệp, nguyên lai cái gọi là xung quân chính là như vậy. Xung quân, bị an bài đến nơi đây làm thổ hoàng đế chính là xung quân. Vị này đảo chủ cũng thật đáng thương, Tu Nhị Đại trong mắt xung quân, cùng hắn tưởng căn bản là không phải một chuyện sao? Nếu hay cũng coi như là xung quân nói, hắn cũng rất muốn bị xung quân a. Người cảm thấy Nhàn Vương Thành thực hoang vắng sao? Sở Diệp hướng tới Triệu Xuyên hỏi. Triệu Xuyên chớp chớp mắt, nói, ta không biết a, ta vẫn luôn đãi ở Thiên Nhàn Đảo, chưa thấy qua mặt khác đảo nhỏ. Bất quá nghe qua quá Thiên Khôi Đảo. Vinh Nguyệt trở về nói, Thiên Khôi Đảo bên kia Vương Thành muốn so với chúng ta Tiên Vương Đảo Vương Thành đại gấp 10 lần không ngừng, trên đảo phong cảnh cũng rất mỹ lệ. Thiên Khôi Đảo một vị hồn vương cường giả Hồng Nhan Thích Ngọc Thạch, vị này hồn vương cường giả liền vì này tu sửa một tòa Ngọc Thạch cung điện. Thiên Khôi Đảo có một cái Minh Nguyệt Hoa Cốc, bên trong có mấy vạn loại bất đồng linh hoa linh thảo, chung quanh 10 dặm đều có thể ngửi được mùi hoa. Linh địa tài nguyên ở chúng ta nơi này là thực khuyết thiếu. Thiên Khôi Đảo so với chúng ta đảo đại 10 mấy lần, linh địa tài nguyên cũng muốn phong phú nhiều. Thiên Khôi Đảo còn có một tòa Tôi Hồn Lâu, không biết là như thế nào thành lập, ở bên trong nghỉ ngơi một ngày, linh hồn lực có thể có không nhỏ tiến bộ. Dược tề sư, luyện khí sư đều thích đi kia tòa Tôi Hồn Lâu. Thiên Khôi Đảo còn có một cái hồn thú bí cảnh, cái này hồn thú bí cảnh là thượng cổ truyền xuống tới, bên trong có không ít phẩm tướng tuyệt hảo hồn sùng. Cái này bí cảnh 10 năm một khai, mỗi lần mở ra đều có 30 cái danh ngạch tiến vào trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, có rất lớn cơ hội có thể tìm được lợi hại hồn sùng thượng. Một lần tiến vào trong đó người, có 8 được đến thượng phẩm hồn sùng. Nghe hắn nói, chúng ta Thiên Nhàn Đảo, căn bản vô pháp cùng Thiên Khôi Đảo so. Sở Diệp, hảo đi, là hắn kiến thức hạn hẹp, Thiên Nhàn Đảo cái này địa phương, có lẽ thật sự thực hoang vắng. Như là hiểu biết tới rồi, Sở Diệp trong lòng suy nghĩ, Lâm Sơ Văn bắt được Sở Diệp tay, gãi gãi Sở Diệp lòng bàn tay. Sở Diệp lấy lại tinh thần, đối với Lâm Sơ Văn cười cười. Sở Diệp thầm nghĩ, Thiên Nhàn Đảo tính hoang vắng cũng là chuyện tốt đâu, này đại biểu Thiên Hải Vực trình thể tu luyện hoàn cảnh thực hảo, ở chỗ này hắn hẳn là có thể càng dễ dàng trở thành hồn vương. Triệu Xuyên trên người đưa tin ngọc giản vang lên, ta mấy cái bằng hữu tìm ta, ta Các ngươi muốn cùng ta cùng đi thấy sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không được, ta cùng Sơ Văn liền ở trên phố khắp nơi đi dạo. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, hành đi, Tuyển Tú còn không có bắt đầu, bất quá, trên đường cái lại là người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, con đường hai bên, không ít bán quần áo trang sức cửa hàng. Đang ở mời chào khách hàng, đang là Tuyển Tú trong lúc bán xiêm y, trang sức cửa hàng sinh ý, đều dị thường rực rỡ. Trên đường nữ tu không ít, mập ốm cao thấp, cái gì cần có đều có. Sở Diệp lặng lẽ ngoại phóng linh hồn lực, nghe chung quanh tu sĩ nói chuyện, lần này tới tham gia Tuyển Tú người, giống như càng nhiều. Này cung thần ra tay vẫn là rất hào phóng, gả cho hắn không lỗ, hai tháng trước, cung khiếu tiền bối lại tới nữa một lần, nghe nói, tặng một đại dương nguyên khí kết tinh, cung thần không thích tu luyện không dùng được, có lẽ sẽ thưởng cho tân phu. Nhân, lần này tới tham tuyển thật nhiều đều là đại mỹ nữ, cạnh tranh có chút kịch liệt a. Một đạo có chút đặc thù thanh âm truyền vào Sở Diệp trong tai. Yên tâm đi, ta có thể mông ngài sao? Ta có phương pháp, chỉ cần 50 vạn đồng vàng, bảo ngài nữ nhi thông qua Tuyển Tú, nếu là không chúng nói, toàn ngạch lui khoản, người ngẫm lại a, chỉ cần ngài nữ nhi thông qua Tuyển Tú, kia từ đây liền thăng chức rất nhanh, đến lúc đó, đừng nói 50 vạn, 500 vạn cũng có thể nhẹ nhàng lấy ra tới. Sở Diệp mày nhảy nhảy, thầm nghĩ, hắn giống như nghe được cái gì không nên nghe đồ vật, cung thần vị này thái tử ra được hoàn nghênh trình độ có chút vượt quá tưởng tượng, cơ nhiên có người lấy Tuyển Tú việc này bắt đầu làm sinh ý. Sở Diệp trong thân thể mặc nắm bỗng nhiên bạo động lên, như là rất có muốn ăn bộ dáng. Sở Diệp nhớ rõ phía trước gặp được Bạch Ngọc dự cảnh trùng thời điểm, mặc nắm tựa hồ liền có như vậy phản ứng. Mặc nắm lặng lẽ lựu qua đi, Sở Diệp thông qua mặc nắm đôi mắt nhìn đến, nói có phương pháp chính là một cái áo xám phục trung niên nam tử, lớn lên béo lùn chắc nịch, nhìn khen ngược giống cộc lốc bộ dáng. Áo xám phục nam tử đối diện áo gấm trung niên nhân, nhíu lại mày, do dự hồi lâu, thanh toán 50 vạn đồng vàng. Người cần phải bảo đảm a, ngài yên tâm đi, ta cùng đảo chủ bên người quản gia thục thật sự, đến lúc đó, để câu nói là được. Sở Diệp nhìn đến một màn, Sở Diệp ở trong lòng mắng một tiếng ngu xuẩn, này vừa thấy chính là cái âm mưu, như vậy đơn sơ âm mưu, cơ nhiên cũng có người mắc mưu. Kim bào nam tử đi rồi, một cái thanh y nhân đi vào phòng. La, mập mạp, ngươi lại hố một cái a. Áo bào cho nam tử gật gật đầu, có chút đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đệ, thập nhất cái, gần nhất Tuyển Tú, ngốc nghếch lắm tiền ra hỏa. Thật sự quá nhiều, đều là lấy đảo chủ phúc a. Sở Diệp run rẩy một chút khóe miệng, thầm nghĩ, nhìn là cái cục lốc, không nghĩ tới là cái người dối trá, cơ nhiên lừa nhiều như vậy, người sâu thật đúng là dùng tốt a. Thanh y nhân nói. Áo xám nam tử cười đắc ý, một con màu xám trắng sâu xuất hiện ở nam tử trong tay, mê hồn trùng chỉ có thể ảnh hưởng đối phương quyết định, đối tâm trí kiên định người không nhiều lắm sử dụng, những người này dễ dàng như vậy mắc mưu, vẫn là lòng tham quấy phá. Vào by Clear Studio, Flow. Sở Diệp nhíu nhíu mày, màu xám trắng sâu vừa xuất hiện, hắn liền cảm giác được mặc nắm mừng rỡ như điên tâm tình. Mặc nắm hướng tới áo xám nam tử vọt qua đi, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nuốt vào áo xám nam tử trên tay mê hồn trùng, rồi sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Sở Diệp không nghĩ tới, mặc nắm cư nhiên sẽ đột nhiên ra tay, tức khắc bị kinh tới rồi. Cảm giác được mặc nắm bỏ chạy ra tới, Sở Diệp nhanh chóng đem mặc nắm thu vào thức hải bên trong. Sở Diệp vừa mới thu hồi mặc nắm, áo bào cho béo tu sĩ liền hoang mang rối loạn từ trong lâu chạy ra tới, trên mặt đắc ý biến mất không thấy, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng. Áo bào cho béo tu sĩ đôi mắt không ngừng khắp nơi siêu tầm, đại khái là bởi vì lừa rất nhiều người, béo tu sĩ ném mê hồn trùng cũng không dám lộ ra, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, liền ủ, rũ cụp đuôi rời đi. Sở Diệp thầm nghĩ, mất mê hồn trùng, người này đại khái có thể chậu vàng rửa tay, Sở Diệp cười cười, dường như không có việc gì mang theo Lâm Sơ Văn tiếp tục đi dạo phố. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, gặp được cái gì chuyện tốt? Sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không có gì, chẳng qua là mặc nắm ăn, một bữa cơm mà thôi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, như vậy à, nhìn dáng vẻ là đốn bữa tiệc lớn. Sở Diệp cười cười, nói, cũng còn hảo, cái kia sâu tựa hồ bổ, dưỡng thực, bất quá, so với Bạch Ngọc Dự Cảnh Trùng lại giống như kém một ít, này cũng không có biện pháp, Tống An tên kia, tuy rằng nhát gan một ít, nhưng thực lực kỳ thật là có thể, đánh cuộc bối, đánh cuộc bối. Ven đường một cái tu sĩ thét to, truyền vào hai người trong tai, ven đường tu sĩ bên cạnh là một sọt lớn nhỏ không đồng nhất vỏ sò, tu sĩ sọt vỏ sò là màu châu bối, loại này vỏ sò sẽ dựng dục bất đồng phẩm tướng, bất đồng nhan sắc chân châu, bề ngoài không sai biệt lắm vỏ sò, dựng dục ra tới chân châu giá trị lại thập phần cách xa, bởi vậy diễn sinh ra đánh cuộc bối loại trò chơi này. Muốn đi thử thử vận may sao? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không cần. Sở Diệp vừa thấy liền biết này sọt màu châu bối phẩm tướng đều giống nhau, đối bọn họ giá trị không lớn, không cần thiết lãng phí thời gian, chúng ta vẫn là đi đại cửa hàng đi dạo đi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo. Tới Nhàn Vương Thành nhiều ngày, Lâm Sơ Văn vẫn luôn ở bờ biển làng chài đợi, còn không có dạo quá nơi này cửa hàng, nếu tới trên đảo Vương Thành, vậy không dùng bỏ lỡ. Nhàn Vương đảo cửa hàng bên trong bán đồ vật, cùng Sở Diệp trước kia chứng kiến khác nhau rất lớn. Thiên Hải vực ven biển, nơi này bán đồ vật, nhiều là hải sản, hải thú tài liệu. Thiên Hải vực hồn sư phần lớn dựa ra biển đi săn mà sống, tại nơi đây kinh doanh linh điền hồn sư tương đối thiếu, linh thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dược tương đối chân quý, hải thú tài liệu tương đối tiện nghi một ít. Tiểu hồ ly ghé vào Lâm Sơ Văn trên đầu, chỉ vào một cái chai. Kêu lên, vị đạo hữu này, người hồn sùng rất có ánh mắt a, này bình nguyệt hoa ngưng lộ là từ 300 năm nguyệt quang bối rừng dục mà thành, phẩm tướng khó được. Cửa hàng bên trong nữ tu ân cần đề cử nói, nguyệt quang bối là thiên hải vực bên này thường thấy một loại vỏ sò, loại này vỏ sò mỗi đến ban đêm liền sẽ hé miệng hấp thụ nguyệt chi tinh hoa, ngưng tụ sang tháng hoa ngưng lộ. Tồn tại càng lâu nguyệt quang bối, ngưng tụ ra tới nguyệt hoa ngưng lộ phẩm tướng càng cao. Cửa hàng bên trong nguyệt hoa ngưng lộ, một lọ chỉ có mấy chục tích, một con nguyệt quang bối muốn ngưng tụ này mấy chục tích nguyệt hoa ngưng tụ, lại phải tốn thượng vài thập niên. Lâm Sơ Văn hoa 100 vạn, mua số bình nguyệt hoa ngưng lộ, đây là tẩy hồn tảo. Lâm Sơ Văn hỏi, cửa hàng bên trong nhân viên nữ gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây đúng là tẩy hồn tảo. Lâm Sơ Văn cong cong khóe miệng, hắn ở Gia Gia lưu lại truyền thừa bên trong, nhìn thấy quá một loại linh hồn dược tề phối phương, loại này dược tề phối phương liền yêu cầu dùng đến tẩy hồn tảo, lúc ấy, hắn còn âm thầm hỏi thăm quá tẩy hồn tảo đồ vật, tẩy hồn tảo bảo tồn không dễ, lưỡng giới thành không có, Vân Châu cũng không có, nghe nói, làm Châu Lam Hải bên kia có. Giá trị không thấp, đường xá xa xôi, này dược tề cũng đều không phải là hoàn toàn không thể thay thế, Lâm Sơ Văn liền đem sự tình cấp gác lại, đã từng khả ngộ bất khả cầu tẩy hồn tảo, ở chỗ này lại giống như cũng không phải gì đó hiếm lạ vật, ở trong cửa hàng tùy ý, bãi, ra giá cũng không tính quý. Lâm Sơ Văn hoa 30 vạn đồng vàng, mua trăm tới cây tẩy hồn tảo. Sở Diệp ở cửa hàng bên trong khắp nơi nhìn, mặc nắm bỗng nhiên kêu lên, Sở Diệp thấy được từng miếng màu đen cục đá. Đây là cái gì? Đây là mặc thạch cá thú thân thể dựng dục mặc gan thạch. Không ít hồn thú đều thích ăn cái này. Nhân viên nữ nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Sở Diệp thầm nghĩ, mặc nắm đối đồ ăn có chút bắt bẻ, thích ăn đồ vật thiếu, tới nơi này lại giống như liên tiếp gặp thích ăn đồ vật. Sở Diệp mua sắm 10 tới viên mặc gan thạch, mặc thạch cá thú thuộc về quý trọng loại cá, mặc gan thạch giá trị không thấp. 10 viên hoa Sở Diệp 50 vạn, cửa hàng thứ tốt, rực rỡ muôn màu, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Ở cửa hàng nội bốn phía Tuyển mua một hồi, hoa 300 vạn đồng. Vàng, đính trên người đồng vàng hoa cái thất thất bát bát. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn phía trước được đến chiến lợi phẩm. Đều là tiền tạp bên trong tiền, ở lưỡng giới thành cùng. Vân Châu chở mấy cái đại châu đều là có thể dùng, đáng tiếc, ở Thiên Hải vực bên này tiền tạp chính là phế tạp. Không có tiền a, từ cửa hàng ra tới, Sở Diệp có chút buồn bực. Hắn còn nhìn chúng không ít đồ vật đâu, kết quả không có tiền. Không có tiền thật là một loại bi ai a, sớm biết rằng sẽ tới cái này địa phương tới, hẳn là đem tiền tạp. Bên trong tiền đều nói ra, thất sách a, thất sách. Sở Diệp tràn đầy tiếc nuối nói, Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ ngó Sở Diệp liếc mắt một cái, nói: "Đừng, nói mê sảng, phía trước cái loại này tình huống, có thể giữ được. Tánh mạng liền không tồi." Sở Diệp khô khốc cười cười, nói: "Cũng đúng vậy, chúng ta phải nghĩ biện pháp dàn xếp xuống dưới." Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tốt nhất giống ở lưỡng giới thành giống nhau, tìm cái địa bàn trước dàn xếp xuống dưới, chậm rãi phát triển một đoạn thời gian, nhiều kiếm ít tiền. Bên này tu luyện tài nguyên không ít, chỉ cần có cũng đủ tiền, hắn hẳn là có thể thực mau đem mấy chỉ hồn sủng giá cả đẩy đến chiến tướng cửu giai. Lâm Sơ Văn cân nhắc có phải hay không muốn ở Thiên Nhàn đảo bên này khai một nhà dược tề cửa hàng. Phía trước hắn cùng Sở Diệp thực lực không đủ, vẫn luôn lòng có cố kỵ, không dám khai dược tề cửa hàng. Hiện tại hắn cùng Sở Diệp thực lực không thấp, khai ra dược tề cửa hàng, bán chút bình thường dược tề, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Sở Diệp gật gật đầu, nói là hẳn là tìm một chỗ, xem qua Tuyển Tú lúc sau, liền đi tìm một chỗ đi. Ngân Xí Ong Đàn hiện tại phân tán ở Ngọc Trụy không gian cùng linh thú túi bên trong, thời gian đoạn còn hảo, thời gian dài không thể được. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Hảo, cách chương."